Thiên tài cuồng phi, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, Raya, Lâu Gia tọa lạc ở khu vực trung tâm Lâu Gia Bảo, thậm chí còn có cả quyền uy trí cao vô thượng ở Phong Huyền Đại Lục, đó là kiến trúc xa hoa uy nghiêm hơn những gia tộc cùng thế lực khác. Ngày đó, bên trong Lâu Gia tiếng nói vui mừng phá vỡ phần yên tĩnh sau giờ ngọ này. Ha ha, Nam lão đầu, Phong lão đầu, Lăng lão đầu, mau đến xem, lão đầu ta mang về một hạt giống luyện đan tốt này, ta cam đoan, không đến 100 năm, thành tựu của nàng sẽ vượt qua ta. Theo tiếng nói vừa dứt trong sân, ba đạo bóng dáng sóng vai đi tới, trên mặt bọn họ mang theo tràn đầy vui vẻ. Ha ha, Huyền lão đầu, người lão gia hỏa này, cuối cùng đã trở về. Đúng vậy, nếu không trở về, chúng ta còn cho là ngươi đã bị người nào hại chết, định muốn đi báo thù cho ngươi đó. Huyền lão đầu, cuối cùng ngươi cũng thu truyền nhân y bát rồi hả? Đệ tử của mấy lão gia hỏa chúng ta, ngươi vẫn luôn không muốn truyền thuật luyện đan lại cho ai trong bọn hắn. Mặt ngó về phía mọi người nghênh đón, hai tay Huyền lão chắp sau lưng, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu rất là khinh thường. Luyện đan thuật của lão đầu ta, há là ai cũng có tư cách tu luyện. Chẳng qua, với sự mẫn cảm nhiều năm luyện đan của ta, ta cảm nhận được hỏa hệ huyền lực do Đồ Nhi bảo bối nắm giữ rất thuần túy, tới đây, Đồ Nhi ta giới thiệu với ngươi. Dứt lời, Huyền lão duỗi tay ra kéo Dạ Nhược Ly đến bên cạnh, trên vẻ mặt của lão mang theo nụ cười hòa ái dễ gần. Vị lão đầu mặc hoàng bào dễ gần này chính là Nam lão, ngươi đừng nhìn bộ dạng hắn cười híp mắt hiện tại mà lầm, thật ra thì hắn còn giàu hoạt hơn hồ ly, sau này lúc tiếp xúc với hắn thì phải cẩn thận. Nam lão liếc mắt xem thường, rất muốn hỏi, theo như lời của hắn có phải cái người này chính là bản thân mình không? Về phần vị lão đầu mặc bạch y này, chính là Lăng lão tiếng tăm lừng lẫy Lâu Gia Bảo, tính khí của lão gia hỏa này không tốt chút nào, nhưng ngươi yên tâm, có sư phụ ngươi ở đây, hắn cũng không dám động ngươi, nếu không, từ nay về sau, hắn đừng nghĩ lấy được viên đan dược nào ở chỗ ta. Khóe miệng mỉm cười hơi co rút, Lăng lão bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào Huyền lão. Huyền lão đầu, ngươi hủy hoại thanh danh của ta thành tình trạng gì đó hả? Lúc nào thì tính khí ta không tốt, ta giết những người kia, đó là do bọn họ đáng chết, không trách được ta. Ta đây mặc kệ, dù sao sau này không cho phép ngươi động vào một cọng tóc của đồ đệ ta. Huyền lão không phải là người có thể nói đạo lý, nhưng lão thật vất vả mới lừa gạt được hạt giống tốt này vào Lâu Gia, đương nhiên sẽ không cho phép ai động vào một cọng tóc của nàng, nếu không, muốn tìm được một hạt giống tốt như vậy, sợ rằng kiếp này không có khả năng. Tức thì ánh mắt của Huyền lão đầu liền nhìn về phía lão giả thân hình khô cằn sau cùng, mặc dù thoạt nhìn lão giả giống như ngọn đèn cạn dầu thế nhưng, Dạ Nhược Ly lại có thể cảm nhận được trong thân thể của lão tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Hắn chính là Phong lão, ha ha, được cho là người hiền lành nhất Lâu Gia chúng ta. Phong lão khẽ mỉm cười với Dạ Nhược Ly, gật đầu tỏ ý chào hỏi, khuôn mặt già nua khô gầy lộ ra một chút hữu hảo. Ta tin tưởng vào ánh mắt của Huyền lão, cho nên, từ nay về sau, ngươi chính là người của Lâu Gia chúng ta, hy vọng ngươi đừng để cho Huyền lão thất vọng. Ha ha, ánh mắt của ta làm sao có thể có vấn đề chứ? Huyền lão ta dám cam đoan, trên đời này không có ai vượt qua ta cảm giác về hỏa. Góc truyện audio.com, hệ, nói xong lời này thì trên khuôn mặt của Huyền lão đều là vẻ đắc ý, ngay sau đó lão kéo Dạ Nhược Ly lại, nói, đi, đồ nhi ngoan, chúng ta đi tới phòng luyện đan của ta, hiện tại bắt đầu ta sẽ dạy ngươi luyện đan. Tiếng nói này vừa dứt trong chốc lát hai người liền biến mất trong tầm mắt của mấy người Phong lão. Mấy lão đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút, không biết người kế tục Huyền lão đầu mang về như thế nào, hy vọng nàng có thể nhanh chóng vượt qua Huyền lão, như thế thân thể của Thái Thượng trưởng lão bọn họ liền có biện pháp cứu trị rồi. Nam lão cười híp mắt, nét mặt già nua khó có được lúc nghiêm túc, mà nghe được lời của lão, Phong lão cùng Lăng lão cũng thở dài một hơi, trong mắt ngưng tụ tràn đầy sầu lo. Đúng rồi, ta nghe nói, đoạn thời gian trước Trấn Hồng Hỏa xuất hiện một vị luyện đan đại sư có thể luyện chế đan dược để cho Huyền Tôn đột phá đến Huyền Thánh, không biết nếu tìm được nàng, có thể cứu trị Thái Thượng trưởng lão bọn họ hay không? Trước đây không lâu, Bảo Chủ đã phái người đi tìm kiếm tung tích của vị nữ tử kia, với thế lực của Lâu Gia Bảo ta chắc hẳn rất nhanh có thể tìm được nàng, chẳng qua chúng ta vẫn đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao đây chỉ là lời đồn đãi của người khác, chúng ta không nhìn thấy chân tướng sự tình, làm sao biết được thật giả. Hiện tại, việc khẩn cấp trước mắt là đi xem hạt giống tốt luyện đan thuật như thế nào một chút. Nghe vậy, hai người cũng cảm thấy lời nói của Nam lão rất có đạo lý, nếu nữ tử này có thể mang đến kinh hỉ cho bọn hắn, nói không chừng tính mạng của mấy vị thái thượng trưởng lão sẽ được giao vào trong tay nàng. Nhưng Huyền lão nhận định đúng, trong vòng 100 năm vượt qua hắn, không biết thái thượng trưởng lão còn chờ được 100 năm nữa không? Trong phòng luyện đan, truyền đến một mùi dược hương nhàn nhạt mà ở giữa gian phòng này, để một đan đỉnh màu xanh đen, mà còn phía trên thân lò luyện đan ẩn ẩn lộ ra một tia hào quang đỏ sậm. Đồ nhi, đến đây, sư phụ dạy ngươi luyện đan. Huyền lão kéo Dạ Nhược Ly đến bên cạnh đan đỉnh, khóe miệng dương lên, vẻ mặt tươi cười nói, thật ra thì thuật luyện đan này, nói nó phức tạp cũng không phức tạp, chủ yếu là do độ lửa cùng dược lý. Theo như lời Huyền lão, những thứ này là kiến thức cơ bản nhất của luyện đan, bằng vào thực lực hiện giờ của nàng, hoàn toàn không tính là cái gì, nhưng vì để làm một học đồ tốt, nàng biểu lộ nghiêm túc nghe Huyền lão giảng thuật. Lúc đang giảng thuật, Huyền lão thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, sau khi chú ý tới biểu tình cảm thấy hứng thú thật sâu của Dạ Nhược Ly, hăng hái của hắn lại càng nhiều hơn, thiếu chút nữa khoa tay múa chân vui sướng. Nếu Huyền lão biết bên cạnh lão chính là một luyện đan sư vượt qua mình, lại càng là người Lâu Gia Bảo đang gắng hết sức tìm, có thể cảm thấy xấu hổ chui vào trong kẽ đất không đây? Được rồi, đây chính là những kiến thức cơ bản của luyện đan, kế tiếp ta sẽ luyện chế đan dược, ta chỉ luyện chế trúc cơ tán đơn giản nhất, ngươi liền ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ. Bỏ lại lời nói đó, Huyền lão mở bàn tay già nua ra, trong nháy mắt hỏa diễm đỏ tươi bốc cháy lên trong lòng bàn tay lão. Trái ngược với bộ dáng cười híp mắt ngày thường, khi tiếp xúc với đan đỉnh, Huyền lão giống như thay đổi thành một người khác trong thân thể. Gocchuyenaudio.com, giả nua tràn đầy một cỗ khí tức uy nghiêm, hỏa diễm cực nóng trong tay bao phủ cả gian phòng. Đúng lúc này, mấy người nam lão đã bước vào trong phòng, nhưng không quấy rầy đến Huyền lão, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Trong chốc lát, mùi thuốc nồng nặc phát tán ra tràn đầy vào chóp mũi của mọi người, tức thời làm cho người ta có một cảm giác tinh thần sảng khoái. Tốt rồi, đây chính là cách luyện chế trúc cơ tán sơ cấp. Huyền lão thu hồi đan dược vừa luyện chế, cười híp mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly, kế tiếp ngươi tới làm mẫu một chút đi, ha ha, thất bại cũng không sao, ban đầu lúc lão đầu ta mới vừa tiếp xúc với luyện đan cũng thất bại vài chục lần, như vừa nãy mới thành công. Ngay cả như thế, vào lúc đó, lão được sư phụ của mình xưng kiểu như chính là một thiên tài. Nhà đầu này có hỏa hệ huyền lực thuần túy như thế, khống chế hỏa diễm lại càng thuận buồm xuôi gió hơn người thường, chỉ ít chỉ cần vài chục lần, liền có thể luyện chế thành công. Được, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng gật đầu, mở ra bước chân, chậm rãi đi về phía đan đỉnh. Ngay lập tức tất cả ánh mắt đều tập trung vào người nàng, dường như mọi người cũng muốn biết nàng cần mấy lần để luyện chế thành công. Phốc xích, đầu ngón tay phốc xích một tiếng, bắn ra một đám hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu đốt cái đáy đan đỉnh. Cảm nhận được cỗ hỏa hệ huyền lực này lần nữa, thân thể Huyền lão hơi ngẩn ra, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Không sai, lực lượng hỏa hệ này quả thật rất thuần túy, hình như bất đồng với lực lượng hỏa hệ của người khác. Đương nhiên Huyền lão sẽ không biết đây là do hỏa thần quyết, với lại Dạ Nhược Ly vốn có 5 loại thuộc tính huyền lực, chẳng qua là bởi vì ngũ thần quyết mà 5 loại thuộc tính này trở nên vô cùng thuần túy. Phanh, bên trong đan đỉnh truyền tới một tiếng trầm đục rồi lại trở về yên tĩnh. Ôi, đồ nhi, ngươi không nên nản chí, thất bại là bình thường, chỉ cần luyện tập thêm mấy lần nữa, tin tưởng ngươi nhất định có thể luyện chế thành công trúc cơ tán. Khẽ lắc đầu, Huyền lão vỗ vỗ bả vai Dạ Nhược Ly, nói lời thấm thía. Dạ Nhược Ly cũng không nhìn sang lão nhân bên cạnh, ngược lại cầm bình sứ lên, đổ thuốc bột màu trắng từ đan đỉnh vào bình sứ. Ngừng mắt nhìn thuốc bột màu trắng được đổ vào bình sứ, tất cả mọi người đồng loạt trợn to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, ánh mắt đó của bọn họ còn khiếp sợ hơn việc thấy heo mẹ leo cây. Xoay người lại, Dạ Nhược Ly nhìn thấy biểu tình của mấy lão gia hỏa này, bất đắc dĩ nhún vai. Vừa rồi ta chỉ là không cẩn thận liền luyện chế thành công, ai có thể nghĩ đến thế nhưng luyện đan lại đơn giản như vậy. Không sai, đúng là không cẩn thận. Vì không muốn dẫn tới hoài nghi, nàng không thể thừa nhận thuật luyện đan của mình, dù sao tại Phong Huyền Đại Lục này, có luyện đan sư của gia tộc nào mà Lâu Gia Bảo không biết chứ. Vốn là, nàng không muốn luyện chế một lần liền thành công, đáng tiếc dưới cái nhìn chăm chú của lão gia hỏa này, không cách nào phạm sai lầm quá rõ ràng, mà hiện tại trúc cơ tán thực sự quá đơn giản, với nàng mà nói chính là thất bại cũng quá khó khăn. Không cẩn thận liền luyện chế thành công. Ta dựa vào, Huyền lão kiềm chế xúc động muốn mắng to, hung bạo trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, đầy một bụng ủy khuất nói. Tại sao lúc đầu ta lại không có không cẩn thận liền luyện chế thành công? Gocchuyenaudio.com, luyện đan còn đơn giản sao? Đơn giản cái rắm, tại sao ngươi có thể luyện chế một lần liền thành công? Sao ông trời không cho một tia sét bổ chết tên biến này đi chứ? Quá đả kích người, ngươi còn để cho ta sống không chứ? Khóe miệng Dạ Nhược Ly co rút, nàng thật sự chưa phát hiện ra trúc cơ tán có bao nhiêu khó khăn. Kiếp trước lúc nàng vừa mới tiếp xúc với luyện đan cũng chỉ là thất bại một lần liền thành công, bởi vậy theo ý nàng, đan dược cơ bản đơn giản như thế, một lần thành công cũng không hề gì, ai biết những người này lại có phản ứng lớn như vậy. Thôi đi, Huyền lão đầu, ngươi cũng đừng giả vờ nữa, ai mà không biết trong lòng ngươi lúc này đều vui vẻ hơn bất luận kẻ nào chứ. Nam lão liếc mắt xem thường, ở dưới đáy lòng hung hăng khinh bỉ lão gia hỏa này một trận. Ha ha, bị ngươi đoán trúng, vuốt vuốt chóp mũi, Huyền lão không biết ngại ngùng cười mỉa hai tiếng, thế nhưng, giữa lông mày lại hiện rõ lộ vẻ vô cùng đắc ý, ánh mắt lão đầu ta há có thể kém chứ, đây chính là hạt giống tốt ngàn năm khó gặp đều bị ta gặp được, ha ha, xem ra ông trời bảo hộ lâu gia ta. Còn tiếp cách chương.